Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Hồng Vĩ Quốc bị cây Âu. Năm nay tiết mục cuối năm, nhất hỏa tiết mục đương làm thuộc, bán ngoặt. Cái này tiểu phẩm lại để cho đầu óc đột nhiên thay đổi, đột nhiên lưu hành bắt đầu đứng dậy. Nhiếp Quân tại Tống Duy Dương trong nhà trôi qua rất tự tại. Sành ăn. Một tuần lễ tựu mập 2 cân, người này luôn rạng sáng 5 giờ rời giường, luyện cái gì ngốc núp ních cái cọc công, đón lấy lại là luyện quyền cùng luyện kiếm, trọn vẹn luyện đến 8 giờ mới bắt đầu ăn điểm tâm. Tống Thuật Dân thường xuyên ở bên ngoài bôn ba nói chuyện làm ăn, cũng mướn cái tán đả vận động viên làm bảo tiêu, hơn nữa Tống Duy Dương bảo tiêu Hồng Vĩ Quốc. Mỗi sáng sớm 3 người tại ký túc xá viên khu trên đất trống rèn luyện. Tất cả luyện tất cả, có thể kỳ quan, hấp dẫn không ít hàng xóm đến đây vây xem. Sáng sớm, Tống Duy Dương ôm Tiểu Nhược Hề xuống lầu. Cái kia 3 cái tên đã tại bận việc. Nhiếp Quân đang luyện bộ kia võ đang thái ất kiếm. Đại bộ phận thời điểm động tác đều chậm quá, nhưng là ngẫu nhiên lại đột nhiên ra tốc. Chỉnh thể mà nói càng giống là công viên ở phía trong lão đầu nhi kiếm pháp. Hồng Vĩ Quốc tác chính là chỉ luyện tập đệ tam bộ quân thể quyền. Lúc này Trung Quốc quân thể quyền cùng sở hữu 3 bộ. Đệ nhất bộ là bình thường đường lối luyện tập, chủ yếu tác dụng vì cường thân kiện thể, luyện được dù cho cũng chỉ có thể phòng thân tự vệ. Thứ 2 bộ chủ yếu luyện tập đập, đoạt đao, đoạt súng. Tập kích đám cơ bản đánh tay đôi động tác, tinh xảo thực dụng, một chiêu chế địch, đệ tam bộ kiêm cụ trước 2 bộ ưu điểm, dung hợp Nam Bắc quyền pháp tinh hoa, độ khó thật lớn, động tác phức tạp, Tống Thuật Dân bảo tiêu gọi là Trương Đại Bằng, luyện Trung Quốc thức đấu vật xuất thân, nửa đường chuyển hình thành tán đả vận động viên, ngay tại mấy tháng trước kia. Trương Đại Bằng tham gia lần thứ nhất Trung Quốc võ thuật tán đả vương tranh bá thi đấu. Tại 75kg cấp vượt qua kiểm tra thi đấu chung bị loại bỏ. Vượt qua kiểm tra thi đấu áp dụng tuần hoàn điểm tích lũy chế. Điểm tích lũy trước 4 tuyển thủ trực tiếp đánh vòng bán kết. Sau đó trải qua người giới thiệu bị Tống Thuật Dân thuê vì bảo tiêu. Trương Đại Bằng vốn là cùng Hồng Vĩ Quốc cùng một chỗ chạy bộ, đón lấy lại làm động tác nóng người, sau đó bắt được trong khu cư xá một thân cây, bịt kín bao cát điên cuồng khởi chân vung quyền, đồng thời còn phối hợp với các loại bộ pháp tiến hành luyện tập. 3 người trong lúc đó dâu ông nọ cắm cằm bà kia, một người là truyền thống võ thuật, một người là quân thể trạng đấu, còn có một là chức nghiệp vận động. Tống Duy Dương nắm Tiểu Nhược Hề đứng ngoài quan sát một lát. Đột nhiên nói, các người luận bàn thoáng một tí chứ sao? Có thể a hát, Trương Đại Bằng từ trở thành bảo tiêu đến. Nay, đã muốn thật lâu không có lấy người đối luyện rồi. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn hỏi, lúc tỉ thí dùng cái gì quy tắc? Tống Duy Dương nói, đương nhiên là không quy tắc a hát. Không quy tắc mà nói, Tiểu Trương tương đối có hại chịu thiệt. Hồng Vĩ Quốc nói, bất kể là quyền anh, tán đả, thái quyền, đá quyền, karate, taekwondo, có lẽ hay là được xưng không hạn chế đánh tay đôi UFC. Kỳ thật nói toạc ra đều thuộc về hiện đại phong trào thể dục thể thao. Nếu là phong trào thể dục thể thao, như vậy nhất định phải chế định thể dục quy tắc. Vận động viên trường kỳ tuân thủ quy tắc về sau, đánh đầu đường thực chiến hội vô ý thức, theo khuôn phép cũ. Mượn lôi đài vô địch Brazil nhu thuật mà nói, một cái chữ thập cố có thể tuyên cáo trận đấu chiến thắng. Nhưng từng có như vậy tin tức, nào đó chức nghiệp quyền thủ sử dụng chữ thập cố chế ngự đầu đường lưu manh. Lưu manh lại liều mạng chém đứt tay nguy hiểm. Dùng tay kia móc ra dao găm, trở tay cầm đao tại quyền thủ trên bụng mãnh liệt đâm. Vài giới đao đi sẽ đem quyền thủ cho đâm chết. Trên thực tế, cho dù lưu manh không cần đao, trực tiếp đào đũng quần trảo điều cũng giống như vậy. Lôi đài quy tắc không thể đào đũng quần, cho nên Brazil nhu thuật buông tha cho chí mạng bộ vị phòng ngự. Nhưng thực gặp được đầu đường ẩu đả chính là cái chê cười. Còn xa xa không bằng quyền anh có tác dụng, gặp được một đôi nhiều thời điểm, người ta quyền anh ít nhất có thể vừa đánh bên cạnh chạy. Brazil nhu thuật chỉ có thể bắt được một cái nằm trên mặt đất chơi. Còn lại một người một cước đều có thể đem hắn đá chết. Trương Đại Bằng uốn éo cổ, bẻ ngón tay nói, không có việc gì, không quy tắc cũng có thể chơi đùa. Cái kia thì tới đi. Hồng Vĩ Quốc cũng đã sớm ngứa tay rồi. Hắn tại bộ đội đúng vậy thường xuyên lấy người đối luyện. Nhiếp Quân thu kiếm vào vỏ, hào hứng bừng bừng vây xem. Trong khu cư xá cư dân cũng có mấy cái sang đây xem náo nhiệt. Hồng Vĩ Quốc cùng Trương Đại Bằng tương đối mà đứng. Song phương tư thế rõ ràng không sai biệt lắm. Bọn hắn dẫm phải bước chân lẫn nhau thăm dò một phen. Hồng Vĩ Quốc đột nhiên bên cạnh chân thấp quét. Trương Đại Bằng bị quét trúng bắp chân lại hơi tia bất động. Ngược lại một cái gai quyền đánh tới hướng Hồng Vĩ Quốc bộ mặt. Thật nhanh. Hồng Vĩ Quốc tuy nhiên nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị sát trúng xương gò má. Song phương phi thường có ăn ý đồng thời lui ra phía sau. Cái này như trước thuộc về thăm dò tiến công. Hồng Vĩ Quốc còn muốn tái khởi chân, lại bị Trương Đại Bằng đoạt trước một bước. Một cái thẳng đạp đem Hồng Vĩ Quốc đạp đắc đầu gối đau nhức. Lại đạp mấy lần phỏng chừng cái này chân tự phế đi. Hồng Vĩ Quốc rõ ràng cảm giác đối phương so với chính mình chân công lợi hại. Hắn lừa gạt cái động tác giả, đột nhiên cận thân khởi đầu gối trực tiếp đỉnh trúng bụng. Trương Đại Bằng bụng đã trúng một đầu gối, rõ ràng xinh xinh khiêng xuống, mãnh liệt đem Hồng Vĩ Quốc cho đẩy ra, sau đó liên tục bên cạnh đá Hồng Vĩ Quốc bắp chân. Cái này thường thường không có gì lạ mấy cước bên cạnh đá. Rõ ràng đem Hồng Vĩ Quốc khiến cho mất đi cân đối. Đón lấy một bộ tổ hợp quyền đột phá trung môn phòng ngự. Cuối cùng một quyền hung hăng đánh trúng Hồng Vĩ Quốc cái cằm. Oanh, Hồng Vĩ Quốc trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Gọn gàng mà linh hoạt ngất đi. Vị này ăn nằm ở chiến trường lão binh lại bị KO rồi. Trước sau thời gian sử dụng vẫn chưa tới 50 giây. The CLMXX, Tống Duy Dương giật mình không thôi. Trương Đại Bằng ngồi xổm xuống đi đập Hồng Vĩ Quốc mặt. Hồng ca, ngươi không sao chứ? Hồng Vĩ Quốc mơ mơ màng màng mở to mắt, lại lắc đầu, bụng lấy cái cằm nói. Không có việc gì, đa tạ, Trương Đại Bằng cười nói. Hồng Vĩ Quốc lung la lung lay đứng lên nói. Cái gì để cho hay không? Là người lợi hại hơn. Trương Đại Bằng cười nói. Ta dù sao cũng là ăn chén cơm này. Chính diện đánh nhau ngươi khẳng định đánh không lại ta. Lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng tốc độ cùng kháng đòn năng lực đều rất khiếm khuyết. Nếu như đi tham gia tán đả quyền vương tranh bá thi đấu, ngươi rất có thể ngay vượt qua kiểm tra thi đấu đều đánh không vào đi. Hồng Vĩ Quốc vốn đang có chút buồn bực, nghe đối phương vừa nói như vậy ngược lại tiêu tan rồi. Hắn hoạt động lấy cái cằm nói. Đúng, đây là ngươi ăn cơm ra hỏa. Ta đánh không lại ngươi rất bình thường. Hồng Vĩ Quốc trước kia là một người lính. Hắn cần huấn luyện mấy cái gì đó rất nhiều. Chỉ có thể nói các hạng kỹ năng phi thường toàn diện. Mà Trương Đại Bằng chỉ cần luyện tập tán đả. Không biết bởi vì những vật khác phân tán tinh lực, tay không chính diện chiến đấu tự nhiên càng tốt hơn. Tự đơn nói kháng đòn năng lực a, Trương Đại Bằng mỗi ngày đều bị các loại khí giới thay nhau ẩu đả. Đây là một vật lộn vận động viên sinh hoạt hàng ngày. Mà khi binh chắc chắn sẽ không như vậy chơi. Thực sự luyện tập bị đánh thời gian dỗi, còn không bằng nhiều đi sân tập bắn đánh vài phát viên đạn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Trương Đại Bằng thích hợp hơn làm bảo tiêu. ví dụ như đối mặt cầm đao, cầm súng kẻ bắt cóc, hay hoặc là đồng thời đối mặt nhiều địch nhân, Hồng Vĩ Quốc nhất định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Thậm chí hai người nếu như chơi khí giới, tùy tìm cây côn đánh nhau, Hồng Vĩ Quốc đều có thể đem Trương Đại Bằng đánh tới cuộc sống không thể tự gánh vác. Có lẽ hay là câu nói kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công, lại thiên tài nhà số học, đều tính toán bất quá chức nghiệp cờ vây tuyển thủ. Tống Duy Dương cười đối với Nhiếp Quân nói, ngươi cũng đi lên thử xem. Nhiếp Quân lắc đầu liên tục, ta lại không ngốc, khi dễ người bình thường ta thành thạo, đối phó chức nghiệp quyền thủ ta chỉ có bị đánh phần. Xem ra truyền thống võ thuật không được. A hát, Tống Duy Dương bắt đầu chơi phép khích tướng. Nhiếp Quân phi thường nghiêm túc nói, đầu tiên, ta chủ tu chính là kiếm pháp, tay không đánh tay đôi ta một mực không thế nào hội. Tiếp theo, ta luyện tập kiếm pháp thời gian cũng rất ngắn, không thể thể hiện truyền thống võ thuật tinh tủy. Lần nữa, ta khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm, cho dù để cho ta luyện thêm vài năm, đối mặt đấu kiếm vận động viên cũng hơn nửa thất bại. Cuối cùng, ta đặc biệt sao luyện những này lại không phải là vì đánh nhau, là ở tu thân dưỡng tính được không? Tống Duy Dương nói, ngươi nếu như đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú, có thể đi thỉnh giáo Vu Thừa Huệ, chính là Thiếu Lâm Tự trong kia cái nhân vật phản diện diễn viên. Nhiếp Quân nói, nếu như thuần túy tỉ thí kiếm pháp, hắn khẳng định đánh không lại Trung Vân Long đạo trưởng. Tống Duy Dương cười nói, ngươi mới vừa nói kinh nghiệm thực chiến, đạo sĩ cũng thường xuyên đánh nhau sao? Khẳng định đánh nhau a hát, Nhiếp Quân giải thích nói, tại năm 1994 trước kia, truyền thống võ thuật giới thường xuyên đá quán hẹn ước đánh lộn. Võ đăng tam phong phái ở các nơi cũng sẽ có quán. Mở rộng đại môn tùy tiện làm cho người ta đá quán. Những năm kia, Trung Vân Long đạo trưởng tuổi trẻ khí thịnh, không biết đem bao nhiêu đá quán đánh cho thổ huyết. Đặc biệt là giữa trưa, hắn ưa thích ngủ trưa, rời giường khí rất lớn, lúc này đi đá quán, tuyệt đối bị hắn đánh cho rất thảm. Hiện tại không được, theo năm 94 nghiêm đánh về sau, công an cơ quan cấm dân gian đá quán hành vi, thực như vậy nghiêu bức. Tống Duy Dương nói, ta chỉ biết là võ đang có một gọi Trần Sư Hành rất lợi hại. Nhiếp Quân cười, nói, Trần Sư Hành là Trung đạo trưởng đồ đệ, hơn nữa là thủ nhất coi trọng đồ đệ, bởi vì Trần Sư Hành tính tình tính cách cùng Trung đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ rất giống, ta Thái Ất kiếm có lẽ hay là Trần Sư Hành thay truyền. Trung Vân Long đạo trưởng kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, hắn khi còn bé luyện Nhạc Gia Quyền cùng Dương Gia Quyền, nhìn Thiếu Lâm tự đi Tung Sơn học nghệ. Tại Thiếu Lâm tự học được 3 năm lại chuyển quang núi Phó Đang. Hơn 10 năm trước, Trung đạo trưởng vâng mệnh xuống núi thẩm tra theo tán lạc tại dân gian Võ Đang đạo sĩ. Có thể thỉnh xin mời trở lại núi Phó Đang, thỉnh không quay về đi học tập công pháp. Đừng nhìn Trung đạo trưởng chỉ là Võ Đang tam phong phái truyền nhân, nhưng hắn thân phụ Võ Đang bát tiên môn, Huyền chân môn, bát quái môn đám phái thêm công phu. Trung đạo trưởng 24 tuổi tự được nhậm mệnh vì Võ Đang tổng giáo tập, cũng khởi đầu Võ Đang đạo giáo võ quán. Nếu như hắn không có chân công phu, còn trẻ như vậy có thể phục chúng sao? Tống Duy Dương chậc lưỡi nói, nghe người vừa nói như vậy, ngày nào đó ta cũng vậy đi bái phỏng xuống. Tống Duy Dương không biết là, với tư cách núi Võ Đang Tử Tiêu Cung trụ trì, Trung Vân Long đạo trưởng bởi vì tục vụ quấn thân, tiếp qua mấy tháng tựu sẽ rời đi Tử Tiêu Cung, mà bởi vì núi Võ Đang khách du lịch càng ngày càng phát đạt. 2 năm về sau, Trung Vân Long đạo trưởng từ đi toàn bộ chức vụ, trực tiếp mang theo người hầu cận đệ tử ẩn cư, về sau CCTV làm phim đoàn đội đến thăm. chết sống muốn phỏng vấn Trung Vân Long. Rốt cục tại võ đang vách đá một trong sơn động tìm được. Vị này đạo trưởng đã muốn bế quan tu luyện suốt 3 năm. Trung Vân Long bế quan cũng rất tiêu sái. Đã bị CCTV phóng viên cắt ngang. Vậy thì lại đi ra hoạt động quá. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tham gia tống nghệ tiết mục thu. Thuận tiện nhắc tới, Kim Sơn Software người sáng lập Cửu Bá Quân. Về sau cũng làm Trung Vân Long ký danh đệ tử. Hơn nữa có lẽ hay là Trung đạo trưởng trước khi bế quan nhận lấy. Tại Tống Duy Dương trong mắt, Nhiếp Quân hiển nhiên là đóa hoa tuyệt thế. Nhưng loại này hoa tuyệt thế thật đúng là không chỉ một cái hai cái. Chỉ là chúng ta bình thường rất ít nhìn thấy mà thôi. Ngày hôm qua địa chấn tốt dọa người. Nhà lầu tiếp tục lay động hơn 10 giây. Đèn treo lay động giống như bàn đu dây đồng dạng. Lão Vương cũng cảm giác mình nhanh xong đời. Hy vọng tâm động đất tâm bằng hữu có thể bình an khỏe mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ